Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2708, chương 2708, ca. Thực sự gánh không được, Diệp Lăng, làm cho Thanh Huyền nhất thời ngẩn ra nhãn. Ồ, không có việc gì, Thanh Huyền nuốt nước miếng một cái, rất là lúng túng nở nụ cười. Kỳ thực đi. Diệp Lăng nói cũng đều là lời nói thật. Hai người bèo nước gặp nhau. Phía trước có thể xuất thủ cứu nàng cũng đã là không tệ. Thật gặp phải nguy cơ sinh tử gì, Diệp Lăng không thể nào biết liều mạng cứu giúp. Đi thôi. Đúng rồi. Người biết thất tinh mộ phần ở phương hướng nào không biết. Diệp Lăng khoát tay áo. Hướng phía trước đi tới. Đi theo phía sau Thanh Huyền nghe được thất tinh mộ phần chi về sau. Lập tức lắc đầu, lại gật đầu một cái. Thất tinh mộ phần A bây giờ là không hội xuất hiện. Chỉ có thất tinh hiện, thất tinh mộ phần mới hội xuất hiện. Chúng ta mới vừa đi vào cái này địa phương. Có người nói thất tinh mộ phần mỗi khai mở một lần A. Tối thiểu đều là 100 năm đây. Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm. Chúng ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế ở chỗ này sống sót. Nếu không a, tất cả đều là nói suông đây. Thanh Huyền khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế. Đột nhiên dừng bước. Xoay người con ngươi vi ngưng nhìn Thanh Huyền. Ngươi làm sao biết thất tinh hiện. Thất tinh mộ phần mới hội khai mở. Diệp Lăng có chút nghi ngờ hỏi. Liền cô nàng này tu vi, kém quá xa, chiến lực cũng là phổ thông, làm sao lại biết cái này chờ tân bí? Bởi vì ta sư phụ đã tới, hiện đảm nhiệm thiên cơ nhất tộc tộc trưởng cùng những thứ khác vài cái tranh đoạt người tiến vào. Cái này thất tinh mộ phần thời điểm, sư phụ ta liền đi vào, cho nên nói nàng cho ta nói qua đây, ta tự nhiên sẽ đã biết. Sư phụ ta còn nói a, cái này thất tinh, đại biểu cho 7 cái di túc chân quý kỳ ngộ. Kỳ ngộ mỗi xuất hiện một cái, liền đại biểu cho đốt sáng lên một viên ngôi sao đây. Đến lúc đó a cái này tinh quang lóng lánh, rực rỡ thiên địa, thất tinh ngưng tụ thời điểm. Mọi người tự nhiên sẽ biết thất tinh mộ phần ở đâu trong. Nhưng là, chủ yếu nhất là... Chúng ta phải muốn làm cách sống xuống. Sư phụ nói cho ta nói. Trong này cái dạng gì cảnh giới cường giả đều vẫn lạc quá. Hơn nữa bởi thời gian quá dài. Cho nên những thứ này chết đi cường giả. Không biết hội diễn hóa thành như thế nào quái vật. Tự như cùng phía trước chúng ta thấy cái kia. Sống sót mới là chủ yếu nhất. Chi sau mới là giúp đỡ nhị điện hạ đi tranh đoạt thắng lợi. Thanh Huyền hướng Diệp Lăng hơi vừa, cười vừa nói, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là gật đầu, sống sót mới là trọng yếu nhất. Một câu nói này quá đúng, không sống xuống, tất cả đều là nói suông. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến, cái này thất tinh mộ phần huyền diệu dĩ nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một khỏa ngôi sao đều đại biểu cho một cái kỳ ngộ. Cái này đối với Diệp Lăng mà nói, tựa hồ rất trọng yếu a. Nếu như hắn có thể đủ cướp đoạt trong đó một viên, như vậy hắn là hay không có thể trực tiếp đạp phá đến thần đế cảnh. Khi đó, hắn liền có đủ thực lực mặt đối với thiên thần nữa à. Lúc này đây, tiến nhập thất tinh mộ phần, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước thiên thần. Mặc dù là ở chỗ này có thể đột phá thành thiên thần. Như vậy Diệp Lăng chỉ cần có thể đột phá đến thần đế. Cũng không sợ hãi. Đi thôi. Trước phóng qua mảnh này tuyết sơn đi. Tìm được còn lại nhân tài là chúng ta bây giờ cần làm. Nếu không hai người chúng ta một mạch lưu lạc ở chỗ này. Sớm muộn đều là chết. Diệp Lăng hướng Thanh Huyền khoát tay áo. Mà sau đó xoay người hướng tuyết sơn thượng tẩu đi. Hai người không dám nhanh chóng lao đi, mà là cứ như vậy đi tới. Dù sao được phòng bị có đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Chủ yếu cái này địa phương quá quỷ dị. Tuyết sơn lạnh lẽo đến xương, Mặc dù là Diệp Lăng cùng cái này Thanh Huyền tu vi đều là thần hoàng, dĩ nhiên cũng đỡ không được Hàn Phong thứ đến đầu khớp xương lên. Liền bắt trước Phật đao tử đang cắt nhục thân tựa như. Diệp Lăng khí lực, lần đầu tiên có vẻ hơi bất lực. Lần đầu tiên là bởi vì cốt hùng. Lần thứ hai là bởi vì cái này tuyết sơn ở trên lãnh. Diệp Lăng khí lực đều có thể rơi tới mức như thế. Có thể tưởng tượng được cái này Thanh Huyền. Thanh Huyền bị đông cứng, hàm răng run lên. Khuôn mặt sắc tử thanh. Ôm cánh tay theo Diệp Lăng leo lên trên lấy. Diệp Lăng, ta không chịu nổi, chúng ta xông lên đi. Nếu không, ta sớm muộn phải bị đông lạnh chết ở chỗ này. Trong cơ thể thần lực căn bản không quản dùng a, thì dường như mất hiệu lực tựa như. Thanh Huyền nói lắp bắp, lông mi trên, lên, đều là treo xương lạnh. Nàng cũng là phảng phất về tới trước đây phàm nhân thời điểm. Lại nếm được lạnh tư vị. Được, xông lên. Diệp Lăng nhìn Thanh Huyền đã không chống nổi, cũng là gật đầu, không đi nữa. Cô nàng này sớm muộn được chết ở chỗ này, vẫn là liều mạng nhất cái. Rầm rầm, trong nháy mắt, hai người thi triển ra trong cơ thể tu vi, hướng tuyết sơn trên, lên, điên cuồng lao đi, tốc cực nhanh. Mỗi một bước đều ở đây tuyết đọng thật dày trên, lên, dẫm ra một cái vết chân tử, rát chi, tuyết bị đạp thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền cũng là không ngừng tiêu xạ lấy. Nhưng là hai người không có phát hiện, mỗi một lần cót két tuyết đạp thanh âm, đều xúc động toàn bộ ngọn núi. Mười mấy phút về sau, hai người đều là đông run lẩy bẩy. Đứng ở cao vút trong mây tuyết sơn đỉnh phong, nơi đây càng thêm lạnh, hơn nữa tựa hồ liền phong đều được bạch sắc. Không nên, phải mau xuống phía dưới, nếu không ta cũng gánh không được. Diệp Lăng cũng là ôm cánh tay, hàm răng không ngừng run lên. Ở nơi này tuyết sơn phía trước, hai người thấy được vô cùng hy vọng, là một mảnh xanh biếc bãi cỏ. Giống như một tuyến ngày tựa như, nơi đây phảng phất nam cực, bên kia bốn mùa như mùa xuân, cái này hai thái cực so sánh cùng một chỗ, tràn đầy huyền diệu cùng quỷ dị. Đi nhanh đi, ca, thật sự là gánh không được. Thanh Huyền lỗ mũi trên đều treo tiểu băng xuyến, nhìn qua dường như lại làm lòng người kinh sợ. Một màn này, rất có thể nói rõ một vấn đề. Chính là thần hoàng thật có thể bị đông cứng chết. Đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, hướng phía dưới vọt tới. Rầm rầm, hai người thân ảnh cuồng xông đi, trong tròng mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ cần có thể phi đến cái kia mênh mông vô bờ lục sắc thảo nguyên đi tới, liền nhất định có thể không có việc gì. Nhưng là đang ở hai người hướng sơn hạ phóng đi một khắc kia, đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái này tuyết sơn run lên một cái, chấn cảm rõ ràng. Diệp Lăng cùng Thanh Huyền đều là không hẹn mà cùng hướng phía sau nhìn một cái, trong mắt tức thì thẳng. Răng rắc, chỉ thấy tuyết sơn chi lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe. Mà sau nứt khe nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt dĩ nhiên trực tiếp bao trùm toàn bộ sơn thể. Không được, chạy mau, muốn tuyết lở. Đặc biệt, Diệp Lăng tâm đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, kinh hô một tiếng, mà sau nổi điên hướng phía dưới lao đi. Trốn á, Thanh Huyền cũng là oa oa kêu to, theo sát bên ngoài sau. Tuyết sơn chấn động. Chỉ thấy tuyết đọng thật dày, dường như nộ lãng một dạng, từ đỉnh núi hướng phía dưới điên cuồng tịch quyển phát mà đến. Cuồn cuộn dâng trào, ba, tuyết đọng vuốt sơn thể đều là không ngừng chấn động lấy. Thậm chí có chủng cũng bị đập nứt xu thế, đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa, tuyết cũng càng ngày càng lớn. Thậm chí ngưng tụ thành một cái lớn đến đáng sợ tuyết cầu, hầu như giống như một sơn nhạc tựa như che khuất bầu trời.